Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 228, vinh diệu giả lập thế giới. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trầm Dương Đại Đế, thiên phủ siêu cấp căn cứ không có đế hoàng. Đế tôn, cái kia có thần cấp sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ hỏi đạo, làm sao có thể có thần cấp? Trầm Dương Đại Đế trừng lớn hai mắt, đạo, thần cấp là bực nào cảnh giới a? Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện là đừng nghĩ trở thành thần cấp. Chỉ có Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện thiên tài mới có thể tiến vào thần cấp. Nhưng Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện thiên tài hạng gì rất ít. Theo ta được biết, thiên phủ siêu cấp căn cứ bây giờ mới 6 vị Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện thiên tài. Thế nhưng 6 vị thiên tài đều là thế hệ tuổi trẻ. Nghĩ muốn đạt đến trùng kích thần cấp độ chỉ sợ còn cần thời gian phải rất lâu. Hơn nữa Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện các thiên tài sẽ cam tâm chỉ đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn liền trùng kích thần cấp. Đây chính là quan hệ thần cấp cơ sở a, nói không chừng bọn hắn trăm năm đều không nhất định đi trùng kích thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên âm thầm gật đầu. Ngược lại cũng tán thành Trầm Dương Đại Đế thuyết pháp. Trầm Dương Đại Đế, chúng ta từ bên ngoài đến đế cấp có thể xông vinh diệu tháp sao? Diệp Thiên thuận miệng hỏi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu không báo kỳ vọng gì. Nhưng Trầm Dương Đại Đế trả lời lại làm cho Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Bây giờ là không thể. Nhưng rất nhanh cũng có thể. Nghe nói, vinh diệu tháp giả lập thế giới sắp bao trùm toàn bộ China. Hình như là thiên phủ siêu cấp căn cứ đã trải qua tìm được vinh diệu tháp còn sót lại bộ phận. Có thể để bù đắp vinh diệu tháp thiếu hụt. Đến thời điểm vinh diệu tháp công năng liền bổ toàn. Một ngày giả lập thế giới bao trùm toàn bộ Hoa Hạ khu vực. Cái khác siêu cấp căn cứ đế cấp tự nhiên cũng liền có thể xông vinh diệu tháp. Thậm chí có thể cùng vinh diệu tháp đế cấp nhóm giao thủ luận bàn. Trầm Dương Đại Đế nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giả lập thế giới bao trùm toàn bộ Hoa Hạ khu vực. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần tháp mặc dù có giả lập thế giới. Nhưng lại không đối ngoại mở ra. Chỉ dùng để khiêu chiến cửa ải. Cùng chiến thần giới sử dụng. Nắm giữ chiến thần giới đám võ giả có thể mượn chiến thần giới tiến vào giả lập thế giới tiến hành rèn luyện chiến đấu kỹ xảo cái gì. Nhưng chỉ hạn đối tự sử dụng. Không có cách nào cùng với những cái khác người luận bàn. Hơn nữa giả lập thế giới phạm vi bao trùm cũng không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vinh diệu tháp dĩ nhiên có thể bao trùm toàn bộ Hoa Hạ khu vực. Liền ngưu bức nhiều. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thần tháp không trọn vẹn tương đối lợi hại. Mà vinh diệu tháp lại bổ đầy đủ hết. Đỉnh phong thời điểm chiến thần tháp cùng vinh diệu tháp cái nào lợi hại hơn? Thì không được dễ nói. Diệp Thiên không có lại hỏi thăm vấn đề khác. Mà Trầm Dương Đại Đế nhưng ngay cả bận bịu đi. Nếu không thật sợ Diệp Thiên một mực hỏi tiếp. Mà hắn lại không tốt từ chối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên mang theo Nguyệt Đế đi dạo một vòng thiên phủ siêu cấp căn cứ. Không thể không nói, thiên phủ siêu cấp căn cứ so Trung Hải siêu cấp căn cứ phồn hoa không ít. Liền Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện thiên tài cũng phải nhiều không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Diệp Thiên càng thêm hiếu kỳ là, thiên phủ siêu cấp căn cứ có hay không kỳ vật. Nhưng vấn đề này, đoán chừng chỉ có thiên phủ siêu cấp căn cứ đỉnh tiêm các đại đế mới hiểu. Thậm chí chỉ có số rất ít đại đế mới biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Mộc siêu cấp căn cứ sở dĩ người người đều biết rõ kỳ vật anh hoa thần thụ. Là bởi vì anh hoa thần thụ quá lớn. Hơn nữa bộ rễ kéo dài toàn bộ căn cứ. Muốn đem anh hoa thần thụ che giấu đều làm không được. Nhưng cũng không phải là tất cả kỳ vật đều không có cách nào ẩn tàng. Tỷ như ngộ đạo thiên bi. Diệp Thiên chỉ cần không cho những người khác lĩnh hội. Muốn che giấu vẫn là có thể làm được dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nếu là cho thiên các thành viên lĩnh hội. Cái kia cũng không có biện pháp ẩn giấu đi. Vẻn vẹn tại nửa ngày. Diệp Thiên liền cùng Nguyệt Đế về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy ngày sau từ bên trong. Liên quan tới thiên phủ siêu cấp căn cứ tư liệu bị cái khác đế cấp cùng thánh cấp một khu vực trở về. Mà Trung Hải siêu cấp căn cứ đối với thiên phủ siêu cấp căn cứ cũng càng ngày càng hiểu rõ. Nhưng nếu là hiểu rõ, càng là khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phủ siêu cấp căn cứ quả thực là quá cường đại. Đều là siêu cấp căn cứ, nhưng lại có thể tùy tiện diệt đi cái khác siêu cấp căn cứ. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phủ siêu cấp căn cứ tuyên bố vinh diệu tháp giả lập thế giới đã trải qua thành công bao trùm toàn bộ Hoa Hạ khu vực. Tất cả vương cấp trở lên thành viên đều có thể đăng ký giả lập thế giới tài khoản. Nhưng tiến vào giả lập thế giới vinh diệu giới chỉ lại cần mua sắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền của tôi, nét, một mai vinh diệu giới chỉ cần 1.000 nguyên khí thạch. Đối với thánh cấp trở lên cường giả tới nói. Dạng này một mai vinh diệu giới chỉ không đắt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cẩn thận tính toán. Bao nhiêu thánh cấp trở lên cường giả sẽ mua sắm vinh diệu giới chỉ. Như vậy thiên phủ siêu cấp căn cứ liền có thể lừa bao nhiêu tiền. Cái kia tuyệt đối là một món khổng lồ. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế không có đi thiên phủ siêu cấp căn cứ mua sắm vinh diệu giới chỉ. Nguyệt Thần Tông một tên đế cấp trực tiếp mua một đống vinh diệu giới chỉ đã trở về. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế trước tiên liền lấy được vinh diệu giới chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh diệu giới chỉ không có gì hiệu quả đặc biệt. Nó đưa đến vẻn vẹn chỉ là một cái môi giới mà thôi. Có thể đem người linh hồn ý thức vùi đầu vào giả lập thế giới bên trong. Đương nhiên, một người thiên phú cũng có thể hiện lên hiện tại giả lập thế giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện hóa vinh diệu giới chỉ bên trong. Diệp Thiên linh hồn ý thức tiến nhập một cái hư huyễn không gian tối tăm. Rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái giả lập khoanh tròn xuất hiện. Cũng đúng rất giống hơn 100 năm trước trong tiểu thuyết game giả lập một dạng. Diệp Thiên chú sách một chút. Rất mau đem tin tức đăng ký hoàn tất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cho mình tại vinh diệu giả lập thế giới tên là Vạn Pháp Thiên Đế. Hắn thiên phú rất nhiều. Dùng vạn pháp cảm giác tương đối thích hợp. Cho nên dùng vạn pháp thiên đế. Nhưng những người khác khẳng định nhìn không ra trong đó hàm nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đăng ký sau đó, Diệp Thiên thấy rõ ràng vinh diệu giả lập thế giới chỗ dùng. Vinh diệu giả lập thế giới có giả lập khiêu chiến. Cùng võ giả đối chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giả lập khiêu chiến là tiến vào đế bảng đường tắt duy nhất một trong. Mà võ giả đối chiến là võ giả ở giữa lẫn nhau luận bàn. Nhưng luận bàn cần phải có tiền đặt cược. Mà tiền đặt cược chính là tích phân. Mà thiên phủ siêu cấp căn cứ đã trải qua triệt để trông coi vinh diệu tháp. Cho nên tích phân đã trải qua trở thành một loại tiền tệ. Có thể lợi dụng bảo vật đi hối đoái tích phân. Cũng có thể dùng tích phân đi tích phân thương thành mua sắm bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích phân thương thành bảo vật từ Vinh Diệu Thần Điện cung cấp. Vinh Diệu Thần Điện 10 phần thần bí. Chỉ có đế cấp mới có thể chân chính gia nhập. Thánh cấp chỉ có thể trở thành dự bị thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thiên phủ siêu cấp căn cứ. Vinh Diệu Thần Điện không thể nghi ngờ là đệ nhất thế lực. Mà lần này tìm tới Vinh Diệu Tháp không trọn vẹn bộ vị. Cùng đem giả lập thế giới mở rộng ra. Thành lập truyền tống trận đều là Vinh Diệu Thần Điện tiến hành. Ngay từ đầu, cái khác thế lực không đồng ý. chỉ nguyện ý bảo thủ, không nguyện ý cùng với những cái khác siêu cấp căn cứ chia sẻ truyền tống trận cùng giả lập thế giới. Nhưng Vinh Diệu Thần Điện cưỡng ép cải biến cái khác đại thế lực ý nghĩ. Dốc hết sức thúc đẩy chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải cái khác đại thế lực kiên trì thu lấy nhất định phí tổn. Nếu không Vinh Diệu Thần Điện thậm chí nguyện ý miễn phí. Đối với cái này, rất nhiều người nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sao? Diệp Thiên cũng 10 phần nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy Vinh Diệu Thần Điện hành vi rất kỳ quái. Nhưng không thể không nói. Thiên phủ siêu cấp căn cứ có thể chân chính phát triển đến bây giờ trình độ. Vinh Diệu Thần Điện công lao chiếm cứ hơn 90%. Anh nợ em một câu yêu thương, đi trước sông sáo Vinh Diệu tháp cửa ải. Nhìn xem thực lực mình đại khái ở vào mấy sao đế cấp. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vinh Diệu tháp tầng thứ nhất. Diệp Thiên nhẹ nhõm miểu sát đối thủ. Xông qua tầng thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhị tầng. Đệ tam tầng. Tầng thứ tư. Tầng thứ 10 đều không có gì khó. Nhưng từ thứ 11 tầng bắt đầu. Phổ thông đế cấp liền khó có thể xông qua. Đồng dạng nhỏ yếu đế cấp sẽ bị thứ 11 tầng thủ quan giả miểu sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 12 tầng, thủ quan giả thực lực sánh ngang yếu kém 36 đế. Thứ 13 tầng, thủ quan giả thực lực gần với chiến phủ đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên thông qua vừa rồi xông qua thứ 13 tầng thời điểm. Hắn phát hiện bản thân tài liệu cá nhân phía trên biểu hiện ra một. Diệp Thiên, nhất tinh đế cấp chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.